quan hệ bất chính muội muội. Chương 39, bóc cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ điểm 7 giờ, cô liền chạy xuống sảnh chờ anh. Anh mặc một bộ vest lịch lãm bước xuống cầu thang, cô chớ mắt ra nhìn anh, hỏi: "Anh sắp đi dự tiệc sao?" Anh thản nhiên lắc đầu. Cô che miệng cười lớn hỏi: "Đừng nói với tôi anh chưa bao giờ đi lễ hội đấy nhé." Anh như bị nói trúng tim đen, liền lảng tránh ánh mắt của cô. Cô biết anh đang xấu hổ nên đành kiềm chế. Cô cầm tay anh, chạy thẳng lên lầu. Cô mở cửa tủ quần áo của anh, toàn bộ đều là đồ vest và mấy bộ đồ ngủ. Anh ta ngoài vest thì chưa mặc gì ra ngoài hết sao? Cô cũng không khỏi cười thầm. Cô chạy xuống nhờ bà quản gia: "Nhà mình có ai có áo thun nam không ạ?" Bà suy nghĩ một lúc trả lời: "Ông chủ có đấy, để ta lấy cho cháu." Bà quản gia mang ra một chiếc áo thun trắng. Cô mừng rỡ cảm ơn bà rồi chạy ngay lên phòng anh. Cô đưa cho anh cái áo thun và lấy thêm một chiếc quần tây đen. Cô cười nói: "Anh mau thay đi, sắp đến giờ bắn pháo rồi đấy." Cô giục anh rồi đóng cửa phòng. Ra khỏi phòng cô đúng là không kiềm chế nổi nữa rồi. Anh ta là ác ma kiêm người ngoài hành tinh sao? Đôi lúc trông anh như vậy cũng thật đáng yêu. Một lúc sau thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Cô thật sự bị anh hấp hồn. Người đẹp mặc gì cũng đẹp sao? Áo thun làm cơ ngực và các cơ bắp đều được khắc họa rõ nét. Làn da màu đồng quá hợp với bộ áo màu trắng. Cô nhìn anh đến ngây ngất, mãi lúc sau mới hoàn hồn, nói: "Cũng không tệ." Rồi đi thẳng xuống lầu, anh cười nhếch mép theo sau. Khoảng 30 phút thì hai người cũng đến lễ hội. Lễ hội năm nay đông thật. Khi chiếc xe của anh được đậu trước cổng lễ hội, hàng trăm hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào chiếc siêu xe và anh chàng soái ca ga lăng mở cửa cho cô gái. Cô cũng cảm nhận được những ánh mắt đó đang đổ dồn vào phía mình. Cô gượng cười khi thấy anh đưa tay dìu cô ra khỏi xe. Anh chống tay ý muốn cô khoác tay. Cô mới đầu nhìn anh chằm vì ngại, anh ghé sát vào tai cô nói: "Con gái bọn cô hay ngại vậy hả?" Bị anh nói trúng tim đen nên mặt cô đột nhiên nóng bừng. Không trả lời liền khoác tay anh. Anh nhìn cô gái bé nhỏ trong tay cũng không khỏi cười thầm. Cô vừa vào liền chạy ngay đến quầy ăn vặt, mua liền hai hộp bánh trứng. Cô ăn ngấu nghiến trên suốt đường đi, lâu lâu lại lén nhìn anh, vẫn là sắc mặt ấy. Cô kéo tay anh để anh ngang bằng mình, cô nói nhỏ vào tay anh: "Mau cười lên đi, chưa ai đi lễ hội mà mặt nghiêm như anh đâu." Anh tránh ngay ánh mắt của cô, nhìn vào hộp bánh trứng hỏi: "Cái đó, ngon không?" Cô nhai cái bánh trứng béo ngậy trong miệng, đưa hộp bánh trứng trước mặt anh cười nói: "Có muốn thử không?" Anh nhếch mép đùa cợt nói: "Trẻ con." Cô xì một tiếng định bóc một cái nữa ăn cho hả giận. Nào ngờ vừa bóc đưa vào miệng đã bị tay anh cầm lấy rồi bỏ vào miệng anh. Khuôn mặt anh tuân ghé sát vào mặt cô, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ trên người anh. Mặt lại nóng nữa rồi. Cảnh tượng này giống như cô đang bóc cho anh như bao cặp tình nhân kia vậy. Cô ngớ ngẩn nhìn vào hộp bánh trứng, tim lại đập nhanh nữa rồi. Làm sao đây, mình sắp tổng kết để ra lịch chuyện, cho mình ý kiến ở góc đặt câu hỏi với nhé. Bật mí chương sau bao ngọt luôn nha. LT, ba, có chế nào hóng không nè, ba cách chương.